Bảo bối, anh yêu em, chương 44, giao chiến gạch dưới bị thương. Góc truyện audio.com. Mình sẽ đổi tên của bang phái nha cô nha. Black Angel, còn bọn người áo đen là Demon. Cô và nhỏ mệt mỏi ngồi xuống sofa. Tối nay mày ngủ lại đây luôn đi. Cô, được, nhỏ gật đầu. Sao hai chị trông mệt mỏi thế? Cả hai mới đi đâu về sao? Quỳnh Chi từ trên phòng bước xuống. Có một vài việc cần giải quyết thôi. Nhỏ, trong bang phái của hai chị sao? Ừ, em có thể giúp hai người giải quyết. Không được, cô, tại sao chứ? Em đủ thông minh cũng thông thạo nhiều loại võ vậy, tại sao chị không cho em là trợ thủ của chị? Quỳnh Chi bất mãn, rất nguy hiểm, chị chỉ đang lo cho em. Em lớn rồi, em có đủ mạnh mẽ để bảo vệ mình. Chị sống với em 17 năm mà chị vẫn không hiểu em sao? Em chỉ muốn giúp chị mà thôi. Đủ rồi, bây giờ cũng đã muộn. Em nên đi ngủ đi thì hơn. Cô nói rồi bỏ lên phòng. Chị Vi, Quỳnh Chi gọi nhưng không trả lời. Quỳnh Chi bực bội đi ra sofa ngồi phịch xuống tu hết một chia nước để trên bàn. Bớt nóng lại, nhỏ buồn cười trước hành động của cô bé. Chị nói xem tại sao chị ấy lại nhất quyết không muốn cho em làm trợ thủ cho chị ấy. Bây giờ em sắp tốt nghiệp rồi. Tập trung mà học đi. Đấy chắc chắn không phải lý do. Quỳnh Chi à, em không biết. Chị mau nói cho em đi. Hai, được rồi chị nói sẽ nói cho em nhưng em không được nói gì với Vi nhớ chưa? Gật đầu, chuyện là thế này, năm bọn chị 15 tuổi, khi mới tham gia vào tổ chức, bọn họ đã để bọn Chi sang Mỹ đi làm nhiệm vụ khó nhất. Chị và Vi đã tách nhau ra để tìm mẫu vật, phía bên Vi thì không có chuyện gì nhưng chúng lại đặt bẫy bên chị. Vì sơ suất nên chị đã sập bẫy hơn nữa còn bị thương ở tay cũng khá nặng nhưng không sao. Ngay khi nghe tin đó, Vi ngay lập tức chạy sang bên chị giúp đỡ. Cả hai đã lấy được mẫu vật và thoát khỏi sự truy lùng của nơi đó. Từ đó Vi luôn tự trách mình vì đã không đi cùng chị nên chị mới bị thương. Sau đó chị được đưa về trụ sở của nước và trở thành nhị tỷ bên này còn nó thì thành đại tỷ. Sự việc đó đã ám ảnh nó nên nó đã định cư bên Mỹ 3 năm và học luôn tại đó cho đến bây giờ nên khi em xin làm trợ thủ cho bọn chị nó đã kiên quyết. Từ chối bởi vì nó sợ chuyện như thế sẽ xảy ra lần nữa. Vậy khi chị ấy đòi chuyển trường sang Mỹ thì tất cả lý do đều liên quan đến chuyện này sao? Quỳnh Chi ngạc nhiên, đúng thế, nhưng sao chị không khuyên chị ấy? Chẳng phải chị ấy luôn nghe chị sao? Dù chị có nói nó cũng không nghe cho nê. Bảo Thi mày nói hơi nhiều rồi đấy. Lên nghỉ đi, cả em nữa. Cô cắt lời, thế thôi nhé, chị đi trước đây, nhỏ. Quỳnh Chi vẫn bướng bỉnh không đi mà ngồi ì ở đấy. Sao em còn chưa lên? Cô ngồi xuống sofa lấy máy tính ra làm việc. Em muốn nói chuyện với chị. Nếu như là về chuyện em muốn làm trợ thủ thì không cần nói. Tại sao chị vẫn không đồng ý, chẳng phải Bảo Thi? Đã nói rồi hay sao? Đúng thế, chị không muốn em bị thương cho nên chị không đồng ý, em có thể tự lo cho mình. Hơn nữa em sắp tốt nghiệp rồi, chị cần em tập trung vào việc học của mình. Vậy chị có muốn cá cược với em không? Cá cược, đúng thế, chị đang nghe đây. Em muốn nếu như em tốt nghiệp rồi và thi được vào trường tốt thì chị phải cho em làm trợ thủ của chị. Nếu không thì sao? Sẽ không có chuyện em chưa tốt nghiệp đâu. Như vậy chẳng phải dễ dàng cho em quá hay sao? Ý chị là gì? Chị muốn em phải đứng đầu trong kỳ thi tốt nghiệp và trong kỳ thi vào trường mới. Chuyện đó em làm được không? Cô nhếch môi, em, tất nhiên là được, tốt lắm, đến khi đấy chị sẽ chấp nhận yêu cầu này của em. Cô bỏ lên phòng, về bang phái của cô những lần giao dịch sau đó đều rất thuận lợi. Không có ai đến ngăn chặn hay phá rối hết nhưng điều đó lại khiến cô và nhỏ thấy bất an hơn hết. Người ta nói bình yên trước cơn giông quả thật như vậy. Chỉ sau mấy tuần thôi, bọn người mặc áo đen đó lại xuất hiện, nhưng lần này chúng đã trực tiếp tuyên chiến với bang Black Angel vì chúng đã hợp tác với một bang phái khác trong hắc đạo nhằm lật đổ B. Angel và đứng đầu, và Nurse, chúng đã tuyên chiến với chúng ta. Bây giờ cần phải làm gì tiếp theo? Nhỏ đang ở trụ sở thì nhận được lời tuyên chiến của. Lập tức phòng thủ, ngăn chặn không để chúng tấn công vào trụ sở chính. Tao sẽ đến ngay, được, ngay khi cô vừa chạy ra khỏi cửa thì đâm sầm vào ai đó khiến cả hai người bật ra hai hướng khác nhau. Ây da, này không có mắt hay sao? Đi đứng kiểu gì? Thế, cô giật mình khi thấy người đó là cậu. Là em lao ra từ trong nhà đấy chứ có phải tại anh đâu. Cậu ấm ức, rồi em xin lỗi. Cô đỡ cậu dậy, em đi đâu mà vội đến mức không nhìn đường vậy? À, không, em có chút chuyện thôi. Gấp đến thế hay sao? Cũng không gấp lắm, anh có chuyện gì muốn nói với em hay sao? Chỉ là dạo này không gặp em cho nên anh thấy nhớ em thôi. À, vậy sao? Cô hời hợt, nói chuyện chỉ một lúc mà máy cô hết tin nhắn thì lại là cuộc gọi nhỡ của nhỏ khiến cô cứ đứng ngồi không yên mãi. Ngọc Phi, nếu em có chuyện gấp thì đi đi. Chúng ta có thể nói chuyện hôm khác. Không sao, em vẫn còn nhiều thời gian. Vậy hôm nay anh sẽ đưa em đi chơi để bù cho em nhé. Được không? Hôm nay sao? Đúng vậy, em, xin lỗi, em bận rồi. Rồi sau đó cô nhanh chóng chạy ra ngoài lái xe đi. Đi vội đến như thế thì liệu có chuyện gì được? Tại trụ ở chính của Black Angel. Cô vừa tới nơi đã ngay lập tức chạy vào trong thì thấy nhỏ và Jin đang giao chiến với Demon. Và Nurse, nhanh lên, nhỏ hét, đại tỷ đến rồi sao? Năm người ngừng đánh, đừng nói nhiều, tại sao mấy người năm lần bảy lượt quấy nhiễu chúng tôi? Đây là chuyện làm ăn, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của bên đó. Thủ lĩnh Demon, lần này các cô đến đây với mục đích gì? Tuyên chiến, chẳng phải tôi đã nói rồi hay sao? Hơn nữa chúng tôi cũng muốn lấy mẫu vật tiếp theo của Black Angel. Giơ mẫu vật ra, cái gì, họ lấy từ lúc nào? Nhỏ và Jin có cùng một suy nghĩ. Ngay lập tức cô quay sang trừng mắt với nhỏ và Jin. Đừng nhìn họ với ánh mắt như thế chứ. Chuyện này phải nói thế nào đây? Là bọn tôi quá giỏi hay là do bọn cô quá yếu? Tên thủ lĩnh cười chế giễu. Câm miệng, nếu đã bước vào đây rồi thì đừng hòng ra ngoài. Cô lập tức xông vào đánh với thủ lĩnh. Thấy vậy bốn người còn lại định chặn cô thì bị nhỏ và Jin ngăn lại. Bọn tôi chưa chết đâu. Sau đó hai bên lại xông vào đánh ác liệt. Chết tiệt, chỉ sau một thời gian ngắn như vậy mà chúng đã mạnh hơn rất nhiều. Cô nghĩ, Jin, cô và nhỏ quay ra thì thấy Jin đã bị bắt lại. Nhỏ cũng nhanh chóng bị bắt lại. Hanra, đang đánh mà nhìn đi đâu vậy chứ? Tên thủ lĩnh, mau thả họ ra không thì đừng có trách. Cô ra đòn mạnh hơn. Tức giận rồi hay sao? Đừng để lộ điểm yếu như thế chứ. Nhược điểm của cô thật dễ dàng nắm bắt. Im miệng ngay và thả họ ra. Cô nói như hét, nếu không thì sao? Trói bọn chúng chặt vào cho ta. Đừng để chúng chạy thoát. Rõ. Thưa thủ lĩnh, bọn chúng để Jin và nhỏ dựa vào nhau sau đó trói chặt cả hai lại. Thả họ ra mau, xem kìa, con mèo nhỏ của chúng ta tức giận rồi. Và Nurse, tuyệt đối đừng để cơn giận chi phối. Tuyệt đối không được, chúng đang đánh vào tâm lý mày. Đừng có để ý những gì chúng nói. Nhỏ hét lên, bịt miệng chúng lại, tên thủ lĩnh nhíu mày không vui. Rõ. Sau khi nghe thấy lời của nhỏ cô cũng bình tĩnh lại và quyết định sẽ ra cứu Jin và nhỏ trước. Nghĩ là làm lập tức cô ra đòn mạnh nhất có thể nhưng người kia như thấu được ý nghĩ của cô liền tránh đi sau đó đạp vào ngực cô một lực lớn khiến. Cô bật mạnh ra đằng sau và hộc ra một ngụm máu. VANUS, nhỏ và Jin hét lên. Hôm nay đến đây thôi. Lần tới chúng tôi đến thì lúc đấy Black Angel sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tên thủ lĩnh nói sau đó ra lệnh cho đồng bọn rời đi. Hộc, cô khó khăn thở, và Nurse mày không sao chứ? Nhỏ tự cởi trói rồi chạy đến chỗ cô. Không sao, đi, tao sẽ đưa mày về nghỉ. Jin hãy dọn dẹp chỗ này đi. Vâng, cách chương.